18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 56, ga tàu, gocchuyenaudio.com, anh thở dài, bắt máy. Phù à, cậu có đang rảnh không? Giọng Jin the thế, pha chút nức nở như vừa mới khóc xong. Phù cảm thấy hơi lo, vì dù gì cô ấy cũng là người đã giúp Phù trong thời gian qua sao vậy? Phù, đang ở đâu vậy? Ga hê ra Phù, nhìn qua bên này đi. Bên nào, đối diện cậu đó, tức khắc Phù liền đưa mắt nhìn sang. Jin đang đứng ở bên kia đường, đôi mắt u sầu rưng rưng nước mắt. Mưa cũng vừa tức thì rơi xuống nặng hạt, Jin liền nhanh chóng chạy sang đường, nhào đến ôm chầm lấy Phù khóc nức nở. Lo lắng, Phù hỏi có chuyện gì vậy? Jin dụi đầu vào ngực Phù, khẽ nấc từng lời Phù. Phù à, Jin, buồn quá, Jin, chẳng muốn sống nữa. Phù xoa đầu Jin, ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy thì mưa to và gió lớn, anh tìm cách trấn an cô sao vậy? Đừng khóc, từ từ nói. Jin lắc lắc đầu lau nước mắt rồi dương mắt ánh đau thương lên nhìn Phù. Jin nhớ anh lắm. Phù không mấy ngạc nhiên trước câu nói đó, vì anh thừa biết Jin có tình cảm với mình. Nhưng, điều khiến anh ngạc nhiên là tại sao cô lại chạy tới đây, tại sao lại biết anh ở đây, và cả bộ dáng đáng thương này nữa. Phù không đáp, khẽ đưa mắt nhìn về hướng khác. Jin không bỏ cuộc, cô tiếp tục. Jin, Jin có điểm gì mà anh không thích chứ a? Thân nhau như vậy rồi, không lẽ anh không có tình cảm gì với em à? Chẳng biết nói gì hơn, Phù đành ngậm ngùi xin lỗi, nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn thôi. Jin thấy nhói đau trong lòng, cô quả thật không thể thuyết phục được Phù. Đồng thời, lòng cô cũng dấy lên một nỗi tức, đường đường là một tiểu thư như cô thế mà lại thua một cô gái bé nhỏ như Nizi. Vừa nãy bị dính nước mưa, giờ cơ thể trở lạnh, Jin ôm người run cả lên. Thấy thế, Phù mới đổi vị trí cho Jin vào trong, hướng mắt ra ngoài, còn bản thân thì dùng tấm lưng cao to để chắn gió cho cô. Cũng nhờ thế, bất ngờ Jin thấy bóng dáng Nizi đang thở hì hộc với thân mình ướt sũng chạy đến. Thấy kế hoạch bắt cóc Nizi thất bại, Jin liền nảy ra một quyết định táo bạo. Cô nhón chân lên, ôm chầm lấy cổ Phù, đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Vừa đúng lúc ấy, Nizi đưa mắt sang, tận mắt chứng kiến nhìn hai người họ trao nhau yêu thương ấy. Lòng thắt lại, Nizi cúi đầu, bỏ chạy. Cách chương.